Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, đặt ta về sau gia đình địa vị, ta không đáp ứng, không chút nghĩ ngợi, Chu Mộ Quân thốt ra, tự nói năng có khí phách, Dụ Tranh đầu không nâng lên, thậm chí mai càng thấp một điểm, thanh âm dầu dĩ, mang theo một tia không dễ phát hiện nghẹn ngào, ta cẩn thận nghĩ tới. Mẹ ta nói thật có đạo lý, ta với ngươi trong lúc đó quả thật không thích hợp, Tranh Tranh. Không là như vậy, Chu Mộ Quân hoảng loạn vô thố để sát vào nàng. Thủ phùng trụ mặt nàng, muốn cho nàng ngẩng đầu xem hắn, nghe hắn giải thích, tay hắn lại bị Dụ Tranh nhẹ nhàng phất khai. Nàng trừ trừ nghẹn nghẹn nói, ngươi trước hết nghe ta đem nói cho hết lời, Chu Mộ Quân sửng sốt. Ngay từ đầu ta liền coi ngươi là làm thần tượng nam thần. Sùng bái, ngẩng đầu nhìn, sau này, chúng ta hy lý hồ đồ ở cùng nhau. Ngươi có biết này với ta mà nói là cái gì cảm giác sao? Thật giống như, đột nhiên có một ngày, cùng bản thân idol yêu đương, tràn ngập ảo tưởng cảm cùng không chân thực cảm ơn y mỗi ngày đều cảm giác bản thân đang nằm mơ. Chân dẫm nát đám mây. Sợ kia một ngày ta liền theo đám mây ngã xuống, trở về hiện thực, sau đó liền sẽ phát hiện, ta còn là ta, ngươi cũng là ngươi, chúng ta không có bất kỳ quan hệ, Dụ Tranh vốn không nghĩ khóc. Nói xong, có thể là xúc động mỗ căn thần kinh, ánh mắt phút chốc theo khóe mắt rơi xuống, nước mắt theo gò má lướt qua, bắt tại đầy Kamani, lạch cạch tích lạc ở trên chăn. Thấm ẩm một khối nho nhỏ tròn tròn dấu vết, Dụ Tranh thanh âm cùng với nhỏ giọng nức nở, một tiếng, nhắm thẳng Chu Mộ Quân tâm hoa tử lý trạc, cố tình, hắn không biết nên thế nào dỗ nàng, nàng nâng tay xoa xoa khóe mắt, rốt cục khẳng ngẩng đầu lên xem hắn, nữ hài đầy mặt nước mắt, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, bên trong tụ đầy nước mắt, mắt thấy vừa muốn chảy xuống đến, này ý niệm vừa xẹt qua. Nước mắt nàng liền thật sự chảy xuống dưới, Dụ Tranh như là cũng không tưởng như vậy, nâng tay lau đi khóe mắt lệ, vẻ mặt là như vậy thương tâm, khóc cổ họng đều câm, ta mỗi ngày liều mạng kiếm tiền, kỳ thực là ở tưởng, tương lai chúng ta tách ra thời điểm, ta có thể đem tiền trả lại cho ngươi, tiêu sái xoay người rời đi, ít nhất không nợ ngươi cái gì, nàng câu này nói xong. Thật lâu không lên tiếng nữa. Nước mắt chuỗi ngọc bị đứt thông thường đi xuống lưu, Chu Mộ Quân chỉ cảm thấy bản thân chưa bao giờ như vậy thống khổ quá. Lúc trước nàng giận hắn, cự tuyệt của hắn thổ lộ khi cũng không khó như vậy quá. Giờ phút này của hắn cả trái tim rào đau, nguyên lai, đây mới là nàng nội tâm chân thực nhất ý tưởng, nguyên lai nàng luôn luôn như vậy bi quan tưởng, nàng đối bọn họ tương lai một điểm tin tưởng đều không có. Chu Mộ Quân không biết là nên oán nàng không tín nhiệm hắn. Vẫn là oán bản thân không thể cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn. Dụ Tranh rút trừ mũi. Ngươi liền không có gì nói tưởng nói với ta sao? Nàng một hơi nói nhiều như vậy kích thích lời nói. Này nam nhân phản ứng cư nhiên là một mặt phức tạp biểu cảm cộng thêm một cái cảm xúc khó phân biệt. Ánh mắt, này, cùng nàng trong tưởng tượng không quá giống nhau a. Chu Mộ Quân ở bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng, hắn cầm cọ cọ nàng đỉnh đầu, khàn khàn tiếng nói từ trên đỉnh đầu phương truyền đến, đều là ta không tốt, ta cam đoan, về sau sẽ không lại có chuyện như vậy đã xảy ra. Ta sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi, Tranh Tranh, ngươi tin tưởng ta, chúng ta chẳng phân biệt được thủ được không được, những câu tình chân ý thiết. Dụ Tranh đều cảm động muốn rơi lệ, ngà đúng, nàng vốn liền rơi lệ, chẳng phân biệt được thủ cũng xong, về sau ngươi đều nghe ta sao, ta khi nào thì không nghe ngươi, ta muốn là tuyệt đối phục tùng. Cho ngươi hướng đông ngươi không thể đi tây, cho ngươi đứng ngươi không thể ngồi cái loại này phục tùng, đi đi, giờ phút này nàng nói cái gì, hắn đều sẽ đáp ứng, vậy được rồi. Chẳng phân biệt được, Chu Mộ Quân cảm giác bản thân giống như bị đùa giỡn. Hắn nới ra nàng, thân mình ngửa ra sau ngưỡng, cúi mục nhìn chằm chằm mặt nàng. Một giây, hai giây, 3 giây, Dụ Tranh rốt cục không kềm được, nâng tay lau đi trên mặt mau khô nước mắt, xì một tiếng cười rộ lên, cười đủ, nàng oai ngã vào trên giường Đặng Hạ Chân, tâm tình miễn bàn thật tốt, tốt lắm, lần này nói chuyện với nhau đặt ta về sau gia đình địa vị. Chu Mộ Quân, hiện tại xác định, hắn quả thật bị nàng đùa giỡn, kia lời nói ra đều là gạt người, nàng này nước mắt cũng là gạt người. Nàng chính là nhất tiểu kẻ lừa đảo, vẫn là kỹ thuật diễn ảnh hậu cấp bậc tiểu kẻ lừa đảo. Nam nhân sắc mặt tình chuyển nhiều mây chuyển âm, âm chuyển mưa to, mắt thấy liền muốn vang lên một tiếng kinh lôi. Dụ Tranh vội vàng dừng sắt biểu cảm, chớp chớp ướt sũng lông mi, mềm giọng nói, ngươi đã lừa gạt ta nhiều lần như vậy, ta ngẫu nhiên lừa ngươi một lần như thế nào? Ngươi đừng quên ngươi vừa đáp ứng quá ta cái gì, ta đều ghi âm, ngươi tưởng lật lọng là không có khả năng, Chu Mộ Quân con ngươi đen nặng nề. Lông mi bao trùm xuống dưới liễm trụ trong đôi mắt thần sắc. Thanh âm có chút câm, ta vừa rồi trong lòng rất khó chịu, bởi vì ngươi nói chia tay, hắn khác đều có thể dung túng. Liền này không được, đây là điểm mấu chốt, Dụ Tranh mạnh miệng nói. Nga. Tối hôm qua cũng rất khó chịu, ngươi ở đâu đâu, ngươi có biết hay không cái kia nữ nhân nói với ta cái gì? Nàng nói cổ họng ngạnh một chút, nàng sốc hiên mí mắt, nàng nói, ngươi, bởi vì nàng đính hôn chuyện thương tâm mua túy, còn cùng nàng đã xảy ra quan hệ, ta nghe xong nhiều khó chịu ngươi biết không? Còn dám cùng nàng tức giận, nàng còn chưa có tìm hắn tính sổ đâu, lúc đó đau bụng lại lợi hại. Cũng so bất quá trong lòng kia cổ khó chịu sức lực. Nàng vào lúc ấy ngay tại tường, hắn thế nào còn không trở lại, nàng là thật không muốn cùng cái kia nữ nhân dây dưa. Nhiều một giây cũng không tưởng, Chu Mộ Quân tâm bỗng dưng mềm nhũn, lại đem nàng ôm vào trong lòng, lòng bàn tay dán của nàng lưng, đem nàng gắt gao áp hướng bản thân ngực, phảng phất muốn cùng nàng hòa hợp nhất thể. Không thể nào, hắn cái gì tỉ khí cũng không có. Nhẫn nại dỗ nàng, ta ở đính trên tiệc cưới vì sao uống rượu ngươi chẳng lẽ không biết nói sao? Dụ Tranh thủ hoàn của hắn thắt lưng, ngập ngừng, ta làm sao mà biết? Hắn tự tiếu phi tiếu nói, ngươi ngày đó kể chuyện xưa không phải nói chuyện sinh động như thật sao? Ta kém chút nghĩ đến ngươi lúc đó ngay tại hiện trường. Xem ta thế nào cùng người hợp lại rượu, kể chuyện xưa. Hợp lại rượu, Dụ Tranh ngẩn người, trong đầu gom góp ra một cái hoàn chỉnh hình ảnh. Chính là ngày đó, hắn làm bộ uống say chiếm nàng tiện nghi. Sau Chu Ánh Tuyết lại nói với nàng, người này kỳ thực ngàn chén không say. Lúc trước ở biểu ca đính trên tiệc cưới cùng nhất chúng công tử ca hợp lại rượu. Hắn dựa vào thực lực uống đến thứ ba danh. Hơn nữa còn không uống say. Đối Nga, Chu Ánh Tuyết biểu ca không phải là phó tiểu thư vị hôn phu sao? Nguyên lai này đàn công tử ca là ở phó tiểu thư đính hôn trên yến hội hợp lại rượu a. Rõ ràng là mấy vị công tử ca vì tranh cái thứ tự hợp lại rượu. Mẹ nó Phó Hạ Hàm đến cùng bao nhiêu não động mới não bổ thành Chu Mộ Quân vì nàng ghen. Thương tâm mua túy, thật sự là bội phục. Nàng cho rằng bản thân não động đủ lớn, cùng vị này phó tiểu thư nhất so quả thực không đáng giá nhắc tới. Chu Mộ Quân phủ vuốt tóc nàng ti, giống như trần an mao nhung nhung tiểu động vật, nghĩ tới, Dụ Tranh gật gật đầu, nói, nghĩ tới, kia hiện tại có thể chứng minh trong sạch của ta sao? Chu Mộ Quân rất bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ta là ở của nàng đính trên tiệc cười uống lên rượu. Uống lên rất nhiều rượu, nhưng cùng nàng một điểm quan hệ đều không có, không cần giải thích. Đã hiểu, Dụ Tranh vội nói. Chu Mộ Quân thủ vòng đến nàng sau gáy, giống kháp con mèo nhỏ như vậy nhu lộng, cái trán đệ của nàng, nóng rực hô hấp phun ở trên mặt nàng. Đừng khó chịu, ân, âm cuối dơ lên, cúi đầu chiền chiền, không hiểu có chút câu nhân. Dụ Tranh tưởng lui về sau. Tránh đi của hắn hơi thở, lại bị hắn đè lại sau gáy không thể động đậy, chỉ phải nhỏ giọng nói, ta hiện tại không khó bị Chu Mộ Quân cúi rũ mắt. Nhìn chằm chằm của nàng môi, bởi vì treo hai bình thủy. Ăn bữa sáng, sắc mặt của nàng chậm rãi khôi phục lại, sắc môi cũng từ phía trước tái nhợt trở nên phấn nộn thủy nhuận. Giống kiều diễm cánh hoa, cũng giống no đủ anh đào, gần trong gang tấc, mê người nhấm nháp, hắn cúi đầu, hôn ở của nàng môi. Ngô Dụ Tranh hơi hơi nhíu mày, quay đầu đi né tránh. Ta không đánh răng, còn ăn cơm, không được thân, vừa mới bụng rất đói bụng. Nàng sẽ không quản nhiều như vậy, ngay cả nha cũng chưa soát liền khai ăn, nhưng hôn môi không được, nàng là cái chú ý thiên hạ. Chu Mộ Quân cười khẽ, ngón tay nắm bắt nàng cầm nâng lên một điểm, hàm trụ của nàng môi duyện hạ, hàm hồ nói, cũng không phải không như vậy thân quá, hắn nói xong xâm nhập hôn đi. Dụ Tranh nhớ tới phía trước có vài ngày buổi sáng chính là bị hắn như vậy hôn tỉnh. Nàng còn đang trong giấc mộng, hắn liền hôn lên của nàng môi, tới tới lui lui liếm thỉ, cho đến khi nàng không nín được khải khai cánh môi, hắn lại thuận thế mà vào, dây dưa của nàng đầu lưỡi, đem nàng đánh thức, hai người hôn chính đầu nhập, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, Dụ Tranh mở choàng mắt, đẩy ra Chu Mộ Quân, nằm ở trên giường bệnh há mồm thở dốc. Ngươi có thể hay không đối bệnh nhân ôn nhu một chút? Tiếp cái hôn mà thôi, kém chút đem nàng cắp nuốt. Chu Mộ Quân liếm liếm môi, con ngươi đen như ngọc bàn oánh nhuận lượng trạch, tầm mắt không hề chớp mắt khóa lại nàng. Câu nhân được ngay, Dụ Tranh xem liếc mắt một cái cũng không dám lại nhìn. Quay mặt qua chỗ khác vùi vào trong gối Namani, hắn nhẹ nhàng cười. Nói một tiếng, tiến, sắc trời đại lượng. Trong phòng bệnh ánh sáng ấm áp mà sáng ngời, mặc áo dài trắng nam nhân đẩy cửa tiến vào, cầm trong tay bệnh lịch đan, dương mắt quét trên giường bệnh ngồi xuống nhất nằm hai người. Bỗng nhiên cảm giác được không khí có điểm không đúng, hậu chi hậu giác phản ứng đi lại, ta có phải không phải đến không phải lúc. Dụ Tranh chống giường mặt ngồi dậy, ngước mắt nhìn lại, nam nhân bộ dạng anh tuấn lỗi lạc, vóc người cao ngất thon dài. Phổ phổ thông thông bác sĩ áo dài trắng mặc ở trên người hắn, nhưng là bằng thêm vài phần nho khí. Nàng lần trước ở tụ hội thượng gặp qua hắn, là bạn của Chu Mộ Quân Cố Thiệu Ninh, tự xưng nhà mình là khai tiểu phòng khám vị kia, cho nên nói, nàng trước mắt trụ cái bệnh viện này là nhà hắn. Chu Mộ Quân đứng dậy sửa sang lại hạ vạt áo, giơ giơ lên mi, đạm thanh nói, biết còn hỏi. Cố Thiệu Ninh, người nào đó từ nói chuyện luyến ái, ôn nhuận như ngọc người khiêm tốn hình tượng là càng không bảo đảm. Cố Thiệu Ninh xem nhẹ của hắn ác liệt thái độ, quay đầu hướng Dụ Tranh ôn vừa nói, kiểm tra ta xem qua, không có vấn đề lớn, tùy thời có thể xuất viện. Dụ Tranh còn chưa kịp nói lời cảm tạ, một khác đạo thanh âm liền cắm vào đến, có phải hay không xem bệnh, sáng sớm cái kia chủ trị bác sĩ nói. Muốn nằm viện quan sát một buổi sáng, thế nào đến ngươi nơi này tự thành tùy ý có thể xuất viện. Chuyên nghiệp lĩnh vực bị người chất vấn, Cố Thiệu Ninh một hơi ngăn chặn, kém chút nghẹn đến bản thân. Trong tay hắn bút gõ gõ kẹp lấy bệnh lịch đan cứng rắn giấy cứng. Tam công tử, ngài tối hôm qua hung thần ác sát, kém chút không đem ta bệnh viện cấp điểm tạc, kia thầy thuốc nói chuyện không được lưu trữ một chút đường sống. Dụ Tranh ho khan một tiếng, mặt đỏ bừng chôn xuống. Chu Mộ Quân nhìn thoáng qua ngồi ở trên giường tiểu cô nương, lại bị Cố Thiệu Ninh như vậy ngay mặt đâm phá bản thân nhị bức hành vi, bên tai quỷ dị đỏ. Cố Thiệu Ninh nhíu mày, chuyện là a, vạn năm cây vạn tuế cư nhiên cũng có mặt đỏ thời điểm, xưng được với nhất đại kỳ quan. Được rồi, các ngươi tiếp tục, ta đi trước, bệnh này phòng nhiều ra một người thực tại vi cùng. Cố Thiệu Ninh quyết định vẫn là trước tiên lui chàng. Hắn rời đi sau, không khí nhất thời lại an tĩnh lại. Hai người đều trầm mặc không nói. Dụ Tranh ngưỡng nghiêm mặt nhìn hắn, bỗng nhiên liền bật cười. Cười cái gì? Hắn nghiêng đi thân đi nhìn chằm chằm nàng, mặt mày buông xuống, thấy thế nào đều có vài phần bất mãn. Dụ Tranh ngừng tiếng cười. Hắn nói có thể xuất viện, ta cũng cảm thấy không vấn đề gì, vẫn là xuất viện đi, bạn gái lời nói. Chu công tử không phản bác, đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện, rồi trở về khi, Dụ Tranh đã mặc chỉnh tề. Vừa không đi hai bước, đã bị hắn ôm chặt lấy chặn ngang ôm lấy. Cả kinh nàng nho nhỏ hô một tiếng, ngươi làm gì, mau buông ta xuống, hành lang bệnh viện nhiều người như vậy đâu. Vừa dứt lời, liền có vài bệnh nhân người nhà theo giữ trải qua, ào ào ghé mắt nhìn về phía bọn họ. Dụ Tranh xấu hổ quẫn không thôi. Uy, ta bản thân có thể đi, Chu Mộ Quân bừng tỉnh không nghe thấy. Ôm nàng đi nhanh đi qua, thấy hắn thái độ kiên quyết như vậy, Dụ Tranh dứt khoát buông tha cho dãy giụa, nghĩ nghĩ nói, ta có điểm tò mò. Chu Ánh Tuyết nói ngươi đi giúp ta báo thù, ngươi là thế nào báo cừu? Chu Mộ Quân bước chân hơi ngừng lại, môi mỏng khẽ mở, giáp mặt nói với nàng, biểu tàu, về sau cách ta bạn gái xa một chút, biểu tàu. Dụ Tranh sửng sốt một chút, nằm ở hắn đầu vai cười to, nàng nên tức chết rồi. Hết chương.